núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 83, khống chế Hắc Nguyệt Lâu Nam Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô đối với Tô Tiên Nhi, Sở Huyền rất hài lòng, dung mạo xinh đẹp, thiên tư lại xuất chúng, nàng rất thích hợp với những công việc vặt vãnh. Sau này chuyện liên quan tới Hắc Nguyệt Lâu cũng có thể giao cho nàng phụ trách, chỉ là hiện tại thực lực còn hơi yếu một chút, tuy nhiên cũng chẳng sao, lấy thiên phú của nàng, cộng với Thái Âm Tố Tiên Quyết, bản thân mình lại không thiếu tài nguyên tu luyện, chẳng mấy chốc là có thể bù đắp. Ba vị lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu, tất cả đều nằm dưới sự khống chế của mình, có thể chọn ra một người có thiên phú tốt, rồi bồi dưỡng hắn tăng cấp thành lâu chủ nhất tinh, từng bước một nắm giữ Hắc Nguyệt Lâu vào trong tay. Đây là tình báo của Hắc Nguyệt Lâu. Tô Tiên Nhi nhìn thấy tin tức bên trong thông tấn phù, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nói, tiên sinh, ngài nắm giữ chức vụ cao tầng trong Hắc Nguyệt Lâu. Sở Huyền hơi nhíu mày, trong lời nói này, hắn đoán ra Trung Châu cũng có Hắc Nguyệt Lâu, hơn nữa có vẻ như thực lực cũng không kém. Tạm thời còn chưa phải, ta mới chỉ duỗi một tay về Hắc Nguyệt Lâu mà. Thôi, Tô Tiên Nhi nghi ngờ không thôi, duỗi một tay về phía Hắc Nguyệt Lâu là sao, tiên sinh, chắc chắn Tô gia đã ủy thác Hắc Nguyệt Lâu tra xét tung tích của nô tỳ, ở chỗ của ngài sẽ không bị phát hiện chứ? Năng lực tình báo của Hắc Nguyệt Lâu rất mạnh, thậm chí những chuyện tuyệt mật của một số thế lực lớn, Hắc Nguyệt Lâu cũng có thể biết. Ở Trung Châu, Hắc Nguyệt Lâu cũng được coi là một thế lực rất cường đại. Chính bởi vì cường đại, cho nên dù bọn hắn tiết lộ ra bí mật của một số thế lực lớn, thì cũng không bị người khác trả thù. Yên tâm, ở Nam Châu này, Hắc Nguyệt Lâu sẽ không để lộ ra tin tức của ngươi, huống hồ ngươi cũng có thể tránh việc bị phát hiện. Tô Tiên Nhi đại biểu cho hắn, một số tình báo đều giao cho nàng ta phụ trách, làm sao Hắc Nguyệt Lâu dám tiết lộ tin tức của nàng. Bây giờ đã có người làm việc vặt, mình có thể rảnh tay hơn nhiều. Sở Huyền đang định khống chế hai tên lâu chủ kim bài khác vào tay. Sở Huyền là một người khiêm tốn, Tô Tiên Nhi cũng không có đổi sang trang phục nữ nhân, vẫn mặc trang phục cũ. Trong lòng nàng rất bực mình, vậy mà Sở Huyền coi nàng như kẻ chạy việc. Để sai bảo Hồng Diễm tới một lần, mang theo hai sợi lực lượng đế cảnh và trùng hồn ấn của Sở Huyền. Tô Tiên Nhi hơi nghi ngờ, không biết mỹ nữ thành thục này là ai, đến đây làm gì, tiên sinh, nàng ta là ai? Chờ sau khi Bảo Hồng Diễm rời đi, Tô Tiên Nhi tò mò hỏi một câu. Một trong những lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu. Lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu, Tô Tiên Nhi trợn tròn hai mắt, hỏi, nàng ta có phát hiện ra thân phận thật của nô tỳ hay không? Người một nhà, ngươi còn lo lắng cái gì? Sở Huyền ném cho nàng ta một cái thông tấn phù, nói, sau này, ngươi phụ trách liên hệ với nàng, gửi và phân loại những tình báo mà ta cảm thấy hứng thú. Hai tên lâu chủ kim bài còn lại của Hắc Nguyệt Lâu không nằm ngoài dự đoán, đều bị Sở Huyền khống chế. Bây giờ Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu, hơn nửa thế lực đã bị Sở Huyền khống chế. Sau khi nắm giữ được lâu chủ, thời gian tiếp theo, Sở Huyền lại âm thầm khống chế thêm người phụ trách hậu cần, cùng với ba tên cường giả chân cảnh tầng 9 thuộc hệ hộ vệ. Hiện tại người khống chế chân chính Hắc Nguyệt Lâu là Sở Huyền. Tô Tiên Nhi rất kinh hãi, vậy mà Sở Huyền lại không một tiếng động khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế toàn bộ Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu, thủ đoạn quả là quỷ dị. Nàng ta nghi ngờ, có phải là Sở Huyền muốn từng bước một khống chế toàn bộ Hắc Nguyệt Lâu hay không? Người sáng lập Hắc Nguyệt Lâu rất thần bí, không ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Chi nên rất nhiều thế lực siêu cấp cũng không dám đắc tội Hắc Nguyệt Lâu, có thể thấy được sự cường đại của Hắc Nguyệt Lâu. Bản thân là thị nữ làm việc vặt cho Sở Huyền, Tô Tiên Nhi đã coi như gián tiếp nắm phân bộ Hắc Nguyệt Lâu Nam Châu vào trong tay, lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, tin tức bản thân mình ở Nam Châu sẽ không ai biết được. Đồng thời có thể thông qua Hắc Nguyệt Lâu, nghe ngóng xem Tô gia có phát hiện tung tích của nàng hay không. Có phải đang triển khai hành động gì không? Hôm nay, có một tên tà tu chân cảnh tầng 1 thọ nguyên gần hết sông vào Tà Vương Cung, làm Tả Vương tức giận tới phải tự mình động thủ, giết chết. Người này, Tô Tiên Nhi ngồi ở bên cạnh Sở Huyền, đọc tin tức liên quan tới giới tu. Luyện ở Nam Châu, mỗi ngày đều đọc tin tức cho Sở Huyền, là một trong những nhiệm vụ của nàng. Nàng phải lựa chọn những tin tức quan trọng, đồng thời phải xem những tin tức mà Sở Huyền cảm thấy hứng thú, sau đó mới đọc cho hắn. Vì hiểu rõ tình thế của Nam Châu, mỗi ngày Hắc Nguyệt Lâu đều thu thập tin tức xảy ra ở các nơi. Tình báo về Tả Vương Cung cũng không thiếu. Người xông vào Tả Vương Cung ngày càng nhiều, ngay cả chân cảnh cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại đoán chứng Tả Vương sắp giận phát điên rồi. Hắn là Tả Vương đầu tiên bị khiêu khích như thế, lại không thể làm gì. Sở Huyền rất đồng tình với vị Tả Vương này, bản thân là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, lại bó tay bó chân với lũ tà giáo cảm tử. Hết tên này tới tên khác, lấy việc xông vào Tả Vương cung làm vinh dự, dù biết chắc kết cục ra sao, tả tu sắp chết thì cũng thôi đi, dù sao cũng có vài người muốn lưu danh trước khi chết. Thế nhưng hiện tại ngay cả tà tu còn khỏe mạnh, cũng xông vào Tả Vương cung, chỉ có thể nói một câu, não tàn, cách trương.